Chương 6. Vạn Tú Quyên dùng kim khâu đâm vào thân chai nước, đâm như vậy vài lần để lỗ kim dễ thấy hơn. Trong giờ học của môn tổ chức và phô tài học, cô đặt chai nước này cạnh kính hiển vi. Hôm qua cô chưa nói thẳng với Liễu Nhứ mà cứ úp mở mở chờ Liễu Nhứ tự thăm dò. Dù sao thì chuyện này mà tự mình phát hiện ra vẫn có sức thuyết phục hơn so với việc nghe người khác kể lại. Ở giữa tiết học, Vạn Tú Quyên đi vệ sinh về, chuẩn bị tốt cảm xúc, đưa tay cầm chai nước rồi hét toáng lên. Khuôn mặt cô hiện ra đủ loại cảm xúc, cầm chai nước lao ra ngoài. Vạn Tú Quyên ném cái chai vào thùng rác nhà vệ sinh. Lúc quay lại, cô trông thấy Liễu Nhứ ra khỏi cửa phòng học. Tìm cái chai kia đi, nhìn thấy lỗ kim trên thân chai đi. Vạn Tú Quyên nhủ thầm, Liễu Nhứ là cô gái cẩn thận, chắc hẳn sẽ không bỏ sót chuyện này. Tuy nhiên, hôm nay cô tự biên tự diễn màn kịch như vậy, không phải chỉ để một mình Liễu Nhứ tin có tồn tại kẻ hạ độc. Bắt đầu từ bức thư thứ nhất, Vạn Tú Quyên đã thêu dệt tạo dựng cho mình một nhân vật, đó là một kẻ thận trọng từng ly từng tí. Mỗi khi tỉnh giáo sẽ mang chút sùng bái và ngưỡng mộ. Nói cách khác, đây chính là hình tượng của kẻ yếu. Yếu đồng nghĩa với an toàn. Chỉ cần đối phương cảm thấy an toàn thì sẽ gỡ bỏ phòng bị một cách tự nhiên. Nhưng bản thân kẻ yếu này cũng không thể chỉ một mực nói suông mà không hành động. Nếu không sẽ chẳng thể làm cho người ta tín nhiệm. Một kẻ yếu ra trận sẽ ra sao? Chính là những gì mà hôm nay Vạn Tú Quyên muốn thể hiện. Cô tin là với màn diễn xuất chứng minh sự trung thành của mình vừa rồi, sự phòng bị của đối phương sẽ lỏng lẻo hơn một chút. Hôm nay tôi đã làm một việc ngu xuẩn, hoặc có thể nói tôi đã không ngờ rằng sự cảnh giác của nó đã cao đến mức này. Tôi cứ tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, thế mà nó vẫn phát hiện ra. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là thời khắc tôi thấy sợ hãi nhất. Nói không ngoa chút nào đâu, khi ấy, mỗi một khối cơ bắp của tôi đều cứng ngắc. May là Vạn Tú Quyên cũng rất hoảng sợ, cầm chai nước vứt đi mà không làm ầm lên, đúng là may mắn. Tôi vốn cho rằng nghĩ ra được loại độc mà khó bị bệnh viện phát hiện ra là rất khó, không ngờ thực hiện cụ thể mới thấy chuyện khó khăn nhất. Tựa như Hạ Kim Quế trong Hồng Lâu Mộng, muốn đầu độc chết Hương Lăng, cuối cùng hại chính mình, quá ngu xuẩn. Nhưng mà tôi thấy bây giờ cậu đang cười tôi ngu đúng không? Biết là con đường này không dễ đi, tôi cảm biết được sự lợi hại của cậu. Bởi vì cậu đã thành công rất nhiều lần rồi. Có thể nói cho tôi biết cậu đã làm thế nào không? Có cách gì hiệu quả mà khó bị tra ra không? Truyền thụ chút tâm đắc của cậu cho tôi đi. Ngoài ra, mặc dù không mấy ai dùng chiếc bàn này, nhưng dù sao nó cũng được đặt trong phòng học, nằm gần tấm bài trắng dán các loại thông báo hoạt động đoàn thể. Thường có sinh viên đi qua, dùng nó làm hòm thư liên lạc. Có thật sự an toàn không? Tôi thật rất lo. Cầu cho Vạn Tú Quyên sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Lúc Vạn Tú Quyên đặt lá thư này vào hòm thư, trong phòng tự học không có ai. Cô dán thư dưới đáy bàn, xem lại, đánh giá chiếc bàn mấy lần. Có một cảm giác không thể diễn tả khiến cô thích chiếc bàn này. Một cảm giác không an toàn rất mãnh liệt, tựa như những gì cô đề cập trong thư vậy. Nói thật, cô hy vọng kẻ kia có thể cho một địa điểm ổn thỏa hơn. Tại sao lại muốn đổi sang cái nơi mà bạn học có thể đi ngoan qua bất cứ lúc nào, mà không phải là một nơi vắng lặng như rừng thông? Thật không hiểu hắn đang nghĩ gì. Khả năng bại lộ có thể sẽ tăng lên, và Tú Quyên nghĩ, bước nhanh ra khỏi phòng học. Vừa rồi trong lúc xem xét chiếc bàn, cô thấy trên bàn hình như có khắc ký hiệu gì đó, không nhìn rõ, nhưng cô cũng chẳng định quay lại nghiên cứu nó. Nếu cứ đứng quanh gần đấy, phải chăng sẽ có thể phát hiện ra ai là người đến lấy thư? Đây là nơi công cộng, có thể viện ra rất nhiều lý do thuyết phục để đứng loanh quanh gần đó. Ý nghĩ này giống như một quả táo đọt tươi dụ dỗ và mê hoặc Văn Tú Quyên. Đây có thể là con đường tắt để trực tiếp biết được thân phận của kẻ hạ độc. Nhưng cô cũng hiểu đây hoàn toàn là suy nghĩ nguy hiểm. Đối phương là người đề nghị thay đổi cách nhận thư, là một kẻ hạ độc. Liệu có lỗ mãng đưa ra quyết định này chỉ vì nó thuận tiện cho việc gửi thư hay không? Liệu cái tính hơi bảo thủ và tự cao tự đại mà hắn thể hiện trong thư là thật? Không hẳn. Có thể đối phương đang muốn xem cô có tự cho mình thông minh rồi đứng canh gần đấy không? Đối phương cũng muốn biết thân phận của cô mà. Cho nên đưa thư nhận thư không thể nán lại quá lâu, đã vậy mỗi lần lại cần phải cẩn thận gấp bội mới được. Bức thư này được gửi đi một ngày sau sự kiện cháy nước. Trước đó một hôm, Vạn Tú Quyên bị Liễu Nhứ quấn lấy không ngơi. Buổi chiều đi dạo đường Tứ Xuyên, tôi đến lại thảo luận cách tìm ra kẻ hạ độc. Liễu Nhứ lòng đầy căm phẫn, một bầu nhiệt huyết, đưa ra đủ phương án, đa số đều bị Vạn Tú Quyên bác bỏ. Ngược lại có một biện pháp ôm cây đợi thỏ dù đơn giản nhưng vẫn có thể thử. Nói thật, Vạn Tú Quyên chẳng ôm nhiều hy vọng. Nhưng Vạn Tú Quyên chẳng ngờ rằng Kẻ hạ độc còn chưa thấy đâu mà đã xảy ra chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Mỗi lần cô cảm thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay thì lại có một tiếng cười chế giễu âm u vang lên từ địa ngục. Khi cô và Liễu Nhứ trở về ký túc xá, mở hộp đồ ăn làm mồi nhử ra, dùng muỗng sứ nhẹ khuấy. Lúc con mắt đó xuất hiện thì nỗi sợ hãi bùng lên từ tận sâu dưới đáy lòng. Nhưng lúc thế này, cô cảm thấy thật may mắn khi có Liễu Nhứ bên cạnh cùng đối mặt với mọi thứ. Liễu Nhứ đã không còn là quân cờ có cũng được, không có cũng chẳng sao nữa, mà chính nó là góc áo mà cô muốn níu chặt. Chương 7. Liễu Nhứ bị hù một trận, gọi cả cảnh sát tới. Khoảnh khắc trông thấy những người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở cửa phòng học, sắc mặt Văn Tú Quyên thay đổi hẳn. Không, không, không, không, sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này? Thế này chắc chắn không được. Cô nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng oán hận sự yếu đuối của Liễu Nhứ, sao không thương lượng với cô mà đã quyết định. Lúc Kim Hạo Lương gọi cô đến gặp cảnh sát để thẩm vấn thì Văn Tú Quyên ngơ ngác ngác, lòng thầm nghĩ, hỏng, hỏng thật rồi. Cô đứng ngoài cửa, gắng gượng nhắc mình bình tĩnh lại. Nghe thấy vài câu đối thoại của Liễu Nhứ và vị cảnh sát nọ trong phòng, chợt phát hiện ra tình hình cũng không biết vát như tưởng tượng. Cô nghe một hồi, hiểu rằng mình nên làm gì mới gõ cửa đi vào. Cô trông thấy ánh mắt khích lệ của Liễu Nhứ, thầm nhủ một câu xin lỗi cậu. Cô biết rất rõ, nếu mình phủ nhận thì sẽ để Liễu Nhứ vào tình cảnh ra sao, nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác. Tớ đành phải phản bội cậu rồi, bởi vì tớ không thể bán đứng chính mình được. Cảnh sát bắt đầu hỏi. Bạn em vừa báo cảnh sát, nói em bị người khác đầu độc, có đúng thế không? Dạ không có, làm gì có chuyện đó. Mặt Tú Quyên trả lời không một chút do dự. Cô biết Liễu Nhứ vẫn chưa đi, thậm chí có thể nghe tiếng vỡ toang hoang bên trong nội tâm của Liễu Nhứ. Con cờ này không thể dùng được nữa, vậy cũng tốt, Liễu Nhứ à, vậy cũng tốt. Hôm ấy Văn Tú Quyên xin lỗi Liễu Nhứ rất nhiều, nhưng vết rạn trong mối quan hệ giữa hai người đâu dễ hàn gắn như vậy. Và ảnh hưởng của việc Liễu Nhứ báo cảnh sát vẫn chưa dừng lại. Cuối tuần, Liễu Nhứ không về nhà, Văn Tú Quyên cũng không về. Dù sao trong lòng cô vẫn thấy áy náy. Lúc này, Liễu Nhứ đã trở thành mục tiêu bị công kích. Giống như cô trước đây, bên cạnh có một người bầu bạn, chính là sự an ủi tốt nhất. Văn Tú Quyên không ngờ khúc 18 điệu phách của Hồ Già lại khiến Liễu Nhứ tha thứ cho mình. Từ khi tâm trạng càng lúc càng rối bời, thì lâu lắm rồi cô không tối tiêu. Lần này thổi, chỉ cảm thấy âm điệu tối nghĩa và nặng nề. Bên trong ống tiêu như có trăm nghìn đường quanh co gấp khúc gập ghềnh, hết cửa ải này đến cửa ải khác. Lúc phát hiện Liễu Nhứ men theo tiếng tiêu mà đến thì cô đã định ra vẻ mệt mỏi hơn một chút để có được sự cảm thông của cô ấy. Nhưng nghĩ lại, giờ mình thổi tiêu đã yếu sẵn rồi, còn cần phải yếu hơn nữa ư. Vậy nên cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, toàn tâm toàn ý tảo hồn vào tiếng tiêu. Nỗi buồn trong lòng cô ngày càng dâng cao, một vài gương mặt hiện lên trước mặt. Đến khi có một quả bóng rổ bay sượt qua mặt, Văn Tú Quyên mới sực thoát khỏi trạng thái gần như điên rồ này. Hai ngày tiếp theo, Văn Tú Quyên không thảo luận gì thêm về các phương án cụ thể với Liễu Nhứ. Cô kéo Liễu Nhứ vào chuyện này, quan trọng nhất là để giúp cô phân tán kẻ địch. Về điểm này thì trước mắt Liễu Nhứ đã làm đến cực hạn rồi, bởi vì cô ấy đã báo cảnh sát nên có lẽ kẻ ác độc sẽ hơi lo sợ. Đến chủ nhật, Văn Tú Quyên vội vã đạp xe về trường. Lúc về, cô đi tới hòm thư. Cô định chờ đến thứ hai, nhưng vào chủ nhật có rất ít người ở tòa nhà dạy học. Không ngờ đã có thư hồi âm. Cô không biết nó được bỏ vào tủ ấm nào. Lần này cô nhìn bàn học kỹ hơn. Phía trên khắc đủ thứ lít nha lít nhít, chiếm gần nửa mặt bàn. Chẳng lẽ là ký hiệu đặc biệt dùng để làm pha gian lận khi thi? Nhưng đây là cái bàn cụt chân, lẽ ra không có ai dùng tới mới đúng chứ. Nhìn vết khắc cũng chưa cũ, chắc là mới được khắc trong học kỳ này. Văn Tú Quyên nghĩ mãi không ra, lại không thể đứng đó nghiên cứu xăm soi mãi được, đành phải từ bỏ. Tố chất tâm lý của mày không tốt, dùng bàn học làm nơi liên lạc mà đã lo lắng thế này, thảo nào lỡ tay. Tao có thể hạ độc mọi lúc mọi nơi, chẳng có gì khó. Tao chưa bao giờ đọc Hồng Lâu Mộng, đây là sách của bọn con gái, đương nhiên. Chắc mày cũng là con gái chứ gì, ha ha. Cho nên lúc ra tay phải ngó trước ngó sau mà không dứt khoát. Mày đã đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Trong chuyện có giáo chủ Ngũ Độc Giáo, Lam Phượng Hoàng, rất khó phòng bị trước thủ đoạn hạ độc của nàng. Hay bình dân hơn thì có Vi Tiểu Bảo trong Lục Đỉnh Ký. Cách thức của hắn dễ để học theo hơn. Uống nước, uống thuốc, ăn điểm tâm, ăn cơm, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Vừa phải nhanh tay, vừa phải nắm chuẩn thời cơ. Muốn làm mấy chuyện này thì cần phải có thiên phú. Nhưng thật ra vẫn có chỗ tương đồng với là bác sĩ. Lúc cần ra tay thì phải ra tay, mà ra tay rồi thì phải ổn, chuẩn, ác. Nếu mày không chắc ăn thì đừng làm nữa. Vẫn là câu cũ, một mình ta đủ rồi. Một bạn học khác. Văn Tú Quyên vốn tưởng rằng trong thư sẽ trào phúng cực điểm trước sự xảy tay của cô, nhưng không ngờ lại không có. Xem ra cái vai kẻ yếu mà cô liên tục diễn đã có tác dụng. Là kẻ mạnh, là một lão đại, khi đàn em mắc chút sai lầm thì đương nhiên có thể tha thứ, càng có thể đánh bóng năng lực bản thân. Đã vậy, trong thư còn tiến hành suy đoán giới tính của cô. Lúc nói hai từ con gái thì đương nhiên cũng mang ý nghĩa hắn ngầm nhận mình là nam giới, nhưng chưa chứng thực tin tức đối phương mà đã để lộ hình của mình trước, vậy cũng được ư? Người này vẫn còn dùng tay trái để viết thư. Vậy là những chi tiết được tiết lộ có thể do hắn cố tình muốn đối phương biết. Ban đầu Văn Tú Quyên còn đoán rằng hắn là nam, nhưng bây giờ cô lại không dám xác định. Văn Tú Quyên cân nhắc rất lâu việc nên trả lời thư như thế nào. Cô cảm thấy hiện giờ mọi chuyện đã đến thời điểm khá quan trọng. Đối phương tiết lộ tin tức, dù thật hay giả, thì ít ra vẫn không bài xích việc mở rộng trao đổi. Tiếp theo phải làm thế nào để đào sâu vào thực tế đây? Trong thư, đối phương nói có thể hạ độc bất kể khi nào, lúc ăn cơm, ăn điểm tâm, uống nước, uống thuốc. Trong lòng Văn Tú Quyên biết rõ tuyệt đối không có khả năng này. Cô canh chừng thức ăn rất kỹ, nhưng vẫn không thể không cảm thấy lo sợ. Đến thứ hai, Liễu Như tìm từng bạn học để nói chuyện. Cô ấy dường như không thèm đếm xỉa bất cứ chuyện gì. Sau khi báo cảnh sát, cô dứt khoát muốn dùng cách thức không chút quanh co này để truy tìm cái á độc. Văn Tú Quyên cảm thấy làm như vậy tuyệt đối không thể thành công, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cô khiến Liễu Như đừng hấp tấp quá, nhưng Liễu Như hạ quyết tâm phải làm bằng được. Văn Tú Quyên quen biết Liễu Như mấy tháng, chưa từng thấy ánh mắt cô ấy kiên định như bây giờ. Mình đã định trước là phải khơi dậy một đợt sóng to gió lớn rồi, Văn Tú Quyên nghĩ. Tối thứ hai, Văn Tú Quyên viết xong thư, đến thứ ba, nhân lúc rảnh rỗi gửi thư đi. Không ngờ cậu là một bạn nam, thật không thể tin được. Tôi cứ tưởng rằng cậu ở chung phòng với tôi, là người nào đó ngày ngày ra vào nhìn thấy tôi. Không ngờ cậu là một bạn nam, quả thực là khó tin. Là bạn cùng phòng cùng giới tính với Văn Tú Quyên mà tôi thấy còn khó hạ độc. Cậu đã làm thế nào vậy? Thuật cao siêu đến mức không những sùng bái cậu mà còn khó tránh khỏi khiếp sợ nữa. Lần trước đợt đọc thất bại, tôi đã tự kiểm điểm rất lâu, nghĩ đủ cách thức đầu độc. Trong hai bộ sách kiếm hiệp mà cậu giới thiệu, tôi đã xem được 3/5 bộ Lộc Đỉnh Ký, còn Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chưa đọc. Tổng kết lại, để đầu độc thành công thì loại độc mình cần dùng là yếu tố rất chủ chốt. Đầu tiên loại độc đó phải dễ mang theo, dễ ra tay, kể đến phải không màu không vị, bị trộm vào thức ăn không bị phát hiện. Loại độc mà tôi chuẩn bị chỉ có điểm thứ hai miễn cưỡng đáp ứng được, nhưng điểm đầu thì hơi phiền phức. Phải bảo quản hoạt tính của tác nhân sinh học, đương nhiên sẽ có chỗ hạn chế. Tôi đoán, câu đầu độc nó dễ dàng như vậy, hai điểm kia chắc chắn ổn định hơn của tôi rất nhiều. Lấy ví dụ cho hợp thời thì cậu dẫn đầu trong thiết bị phần cứng, còn phần mềm tôi cố gắng cũng có thể bắt kịp. Nhưng những tiểu thuyết kiếm hiệp mà cậu đề cập tới cũng là nửa đùa nửa thật, làm gì có ai đạt được trình độ như trong sách. Bây giờ tôi đã biết giới tính của cậu, hiểu rõ cậu không có nhiều cơ hội tiếp cận Văn Tú Quyên, nhưng cậu vẫn làm được, hơn nữa còn nắm mọi thứ trong tay, quả thực xứng đáng là truyền kỳ. Sự cảnh giác của Văn Tú Quyên ngày càng cao, nó luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi. Hai hôm trước, tôi thấy nó cầm cốc nước đem ra soi dưới mặt trời, rồi dùng nước rửa chén rửa cốc thật sạch. Mọi khi uống nước, nó luôn trông chừng kỹ cái cốc, đi ra đi vào đều đem theo, nếu không thì lúc về sẽ đổ nước trong cốc đi. Đêm qua nó còn cho cả chén và hộp cơm vào giương rồi khóa kín, đúng là phiền phức. Hơn nữa cậu có ý không? Giờ đây nó chẳng dám nhìn vào mắt ai, ánh mắt lấm lét, ai nhìn nó liền đào sang chỗ khác. Lúc họ không nhìn nữa thì nó lén quay sang nhìn lại. Bộ dạng nó đúng là buồn cười không chịu nổi, nhưng nói thật, bây giờ rất khó để ra tay. Thật ra người khiến tôi lo lắng nhất chính là Liễu Nhứ. Không biết nó bị gì, có lẽ Văn Tú Quyên đã kể cho nó nghe. Cái tinh thần chính nghĩa vớ vẩn của nó thật sự phiền phức. Đầu tiên nó báo cảnh sát, sau đó còn tự đi điều tra. Nó đã nói chuyện với mấy người, mặc dù không nắm được chứng cứ nào, nhưng cứ khiến tôi thấp thỏm không yên. Cậu thấy làm sao đây? Nếu như nó cứ tiếp tục như vậy, khéo cậu cũng gặp nguy đấy. Cậu có định tạm dừng việc này lại một thời gian không? Cầu cho Văn Tú Quyên sớm yên giấc ngàn thu, một bạn học. Thực ra Văn Tú Quyên đã đọc hết cả hai bộ tiểu thuyết đó của nhà văn Kim Dung. Cô chỉ đang cố tình bày trận nghi binh thôi. Cô tiếp tục đặt mình vào vị trí yếu thế trong kỹ xảo đầu độc và trùng loại độc, chính là muốn đối phương buông lòng cảnh giác hơn. Rồi bức thư kế tiếp liệu có để lộ thêm tin tức mấu chốt nào không? Về phần mô tả hình dạng bản thân theo lối đầy khinh thường, Văn Tú Quyên cũng đã tập thành thói quen lấy góc độ khác nhìn mình, tựa như linh hồn rời khỏi bản thể. Chỉ là lúc viết xong câu cuối, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Trong bức thư thứ nhất, Mặt Tố Quyên chỉ muốn thể hiện rõ lập trường của người viết, nhưng đã biết như thế thì mỗi bức thư sau đều phải kết thúc theo kiểu này. Đây là sự nguyền rủa với bản thân. Lúc đầu Văn Tú Quyên cảm thấy không sao, nhưng càng về sau, chút cảm giác khó chịu trong lòng càng không thể coi nhẹ được. Văn Tú Quyên không định nhắc lại đến Liễu Nhứ, nhưng không thể không đề cập tới. Bởi Liễu Nhứ gây ra náo loạn quá lớn, là một kẻ hạ độc, chắc chắn phải chú ý tới. Trong thư mà không biết gì về chuyện này thì thật đáng ngờ. Bức thư này được gửi vào trước bữa tối ngày thứ ba. Chiều thứ tư, cô xin nghỉ nửa ngày đi gặp bác sĩ Cừu, chính là người đã bắt mạch cho Văn Tú Lâm. Năm đó, câu nói của ông ta đã khiến Văn Tú Quyên khiếp đảm, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Lần này cô tự đi gặp ông, không thông qua Văn Hồng Quân. Bác sĩ Cừu ở ngoại thành, đường xá xa xôi, như đi sang vùng khác. Ông vẫn nhớ cô, còn hỏi thăm tình hình của Văn Tú Lâm. Năm ấy, Văn Tú Lâm uống xong mấy thang thuốc cũng không đi khám lại. Văn Tú Quyên nói chị cô đã qua đời rồi, vì bác sĩ khẽ lắc đầu, sắc mặt không bất ngờ. Bác sĩ Cừu đè ba ngón tay lên mạch môn tay trái của Văn Tú Quyên một lúc lâu, khi mạnh khi nhẹ, rồi đổi qua tay phải. Văn Tú Quyên cắn môi chờ đợi một bản tuyên án. Bác sĩ Cừu hỏi cô có đau nhức xương khớp, có đau bụng không. Văn Tú Quyên bảo là hình như có, tinh thần không tốt, còn rụng tóc, người sưng phù. Cháu có ăn phải cái gì không sạch sẽ không? Văn Tú Quyên ngẩn người, lại một lần nữa cô nghe thấy câu hỏi này. Chắc là có, cháu bị sao vậy ạ? Nhìn mạch tượng thì có vẻ là bệnh thiếu âm, vị bác sĩ giải đáp, khác hẳn với tưởng tượng của Văn Tú Quyên về lời phán bị trúng độc. Có nghiêm trọng không ạ? Ta kê một đơn thuốc trấn vũ thang nhưng có thể thay đổi một chút, cháu uống thử xem. Bác sĩ Cử viết một đơn thuốc, gạch số 14 đi và viết thành số 7. Uống thử một tuần, sau đó đến đây ta bắt mạch lại. Lúc ra khỏi cửa, bác sĩ Cử chỉ cho cô một hiệu thuốc danh tiếng lâu năm rồi viết thêm một mẩu giấy, bảo cô phải đi bốc thuốc ngày hôm nay, uống càng sớm càng tốt. Sau đó ông cười với cô, nói không sao đâu. Văn Tú Quyên cầm mẩu giấy, đứng chờ ở hiệu thuốc đến tận 7 giờ rưỡi tối, mãi chưa mua được. Trở về trường thì đã hơn 9 giờ. Trên đường đi, tâm trạng cô lúc an tâm lúc sợ hãi. Cô hy vọng bác sĩ Cừu không phải đang an ủi cô, nhưng nhớ lại tình trạng lúc ấy cô thấy rất khả nghi. Về ký túc xá, cô không thể liệu như đâu cả. Muộn như vậy rồi, cậu ấy còn đi đâu được. Cô hỏi những người khác nhưng không ai biết. 11 giờ, đèn đã tắt từ lâu, mọi người bắt đầu lo lắng cho Liễu Nhứ. Văn Tú Quyên nói, hay là chúng ta đi tìm cậu ấy, thì ngay lập tức, Kim Hạo Lương đến, sắc mặt anh ta khá nghiêm trọng, với tay ra sau khép hở cửa lại, thông báo rằng Liễu Nhứ bị ngã vào hồ xác chết. Kim Hạo Lương vừa từ bệnh viện về, chuyện kỳ quặc này xảy ra, anh ta cũng không rõ mọi chuyện thế nào, chỉ nói Liễu Nhứ được vì trí cương cứu, hai người đang ở bệnh viện, lúc vào thăm được thì phải chờ báo lại sau. Không được lan truyền thông tin thất thiệt, trên tường ra sao nhà trường sẽ cố gắng điều tra rõ ràng. Văn Tú Quyên trốn lên giường, Liễu Nhứ gặp chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự tính của cô. Cô cứ tưởng Liễu Nhứ điều tra trắng trợn như vậy, trước đó còn gọi cả cảnh sát, tất nhiên sẽ khiến cậu ấy bị cô lập. Nhưng kẻ hạ độc nhất định không dám hành động quá nhiều. Cô còn chưa định thừa kịp kẻ hạ độc tạm dừng ra tay thì sẽ đi trước khỏi bệnh, loại bỏ toàn bộ độc tố ra. Nhưng bây giờ Liễu Nhứ bị trả thù kịch liệt như thế, nếu không có phí trí cương, có phải cô ấy đã chết rồi không? Văn Tú Quyên ý thức được tình thế phát triển theo chướng ngược lại, trở nên gay gắt hơn. Liệu như vậy còn cô thì sao? Cô sẽ tiếp tục bị hạ độc, bị đầu độc táo bạo hơn để cô sớm chết đi. Kẻ kia phát điên rồi ư? Nếu mình vẫn không thể ngăn được kẻ hạ độc thì mình sẽ chết. Suốt đêm, Văn Tú Quyên lăn qua lăn lại không ngủ được, trợn mắt nghĩ đối sách. Nửa đêm cô ngồi dậy viết bốn thư khác. Cô không thể đợi được hồi âm của đối phương nữa. Được rồi, tôi nghĩ không cần quan tâm đến Liễu Nhứ nữa. Bây giờ nếu có thêm mấy lá gan, nó cũng chẳng dám gây chuyện. Chiêu này quá thâm. Cậu nhận được thư của tôi mới nghĩ ra biện pháp, hay là để ý Liễu Nhứ từ lâu rồi? Chắc là về sau nhỉ. Sự bấy bố và năng lực hành động của cậu khiến tôi nhìn thôi đã thấy phục rồi. Không ai giúp được Văn Tú Quyên, nó vĩnh viễn chỉ có một mình cho đến tận lúc chết. Như vậy bây giờ mọi chuyện đã trở về quỹ đạo. Rất mong nhận được sự chỉ đạo của cậu về chuyện hạ độc. Dùng chiếc bàn học này làm mòm thư giống như một bài kiểm tra. Nói thật, mỗi lần dán thư tôi cứ cảm thấy nơm lớp lo sợ. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu cả chuyện này tôi cũng không làm được thì làm sao có khả năng hạ độc ngay trước mặt Văn Tú Quyên được. Cứ xem như đang diễn tập, không thể để bất cứ ai trông thấy tôi dán thư dưới bàn. Cậu cũng không được. Nếu không, cậu sẽ biết tôi là ai. Cậu cũng cẩn thận đừng để tôi nhìn thấy. Chúng ta đều có bí mật mà. Nhưng nói thật, Tôi cũng muốn gặp cậu đấy. Tôi có cảm giác chúng ta cùng chung chí hướng, thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Đợi lúc thích hợp thì gặp nhau nhé, cậu thấy sao? Cầu cho Văn Tử Quyên sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Gặp mặt, nhất định phải đối diện với hắn. Chương 8. Vẫn không thể gặp mặt được. Trong thư hắn tùy tiện cầu tả là thế, nhưng thực tế lại vô cùng cẩn thận, nhất là vào thời điểm sau khi ra tay với Liễu Nhứ. Hoàn toàn chính xác, không cần lo cho con bé Liễu Nhứ nữa. Tao sẽ không tha cho bất cứ đứa nào ngáng đường, nó đã có một bài học nhớ đời. Nói về sự cảnh giác của Văn Tú Quyên thì mày phải biết là có những chuyện không phải cứ cảnh giác cao là ngăn được. Nó đề phòng cả ngày, nhưng chỉ cần 10 giây hoảng hốt là tao có thể hạ độc. Tối qua lúc ăn cơm, ta lại cho vào ít đồ, không có gì khó khăn cả. Nó bưng hộp đi mua cơm, nắp hộp mở ra, gọi món xong đi lấy canh, lại là một cách tiếp cận. Người xung quanh cứ từng nhóm đứng lên ngồi xuống. Lúc đó ngồi ăn cơm, ăn một hồi lại nghiêng người ra, nghe thấy đằng sau có tiếng động, còn ngoái đầu lại nhìn. Những lúc nó đi đều là cơ hội để ra tay. Mày đoán xem, ta đã ra tay vào lúc nào? Để tao chỉ cho mày, không phải nó đang uống thuốc đông y ư? Mày với nó ngủ chung phòng, đống thuốc đông y nhiều, thứ linh kinh thế, cất không hết vào giường đâu, biết chưa? Một bạn học khác. Tôi không cách nào động vào đống thuốc đông y kia. Không phải tôi thiếu cơ hội ra tay, mà là loại độc tôi dùng không thể nào cho vào đống thuốc đó được. Nếu như đã nấu thành nước thì may ra có thể, nhưng tôi xem nó nấu thuốc mấy lần rồi, không có cơ hội, do kỹ năng hạ độc của tôi chưa thành thạo nữa. Tôi có nên đổi sang loại độc khác không? Loại tôi đang dùng thật sự bất tiện. Tôi rất muốn biết cậu dùng loại độc gì. Nghe cách cậu nói thì hẳn là rất tiện ra tay nhỉ. Biết đến đây tôi lại nhịn không được mong muốn gặp cậu. Trước đó tôi chưa từng thật sự nhắc tới trong thư, nhưng tôi tin một người nhạy cảm như cậu hẳn có thể cảm thấy được. Tôi thấy cậu là người đặc biệt ưu tú trong từng phương diện, vừa quyết đoán lại có năng lực hành động, hiển nhiên là sự hiểu biết về phương diện chuyên nghiệp cũng vừa xa tôi. Nói thế này nghe hơi mê muội, nhưng rõ ràng cậu đang mang dáng vẻ mà một người đàn ông nên có. Tôi cố tưởng tượng cậu là ai trong số 5 bạn nam trong lớp, nhưng vẫn không thấy giống ai. Mỗi người đều có một bộ mặt khác nhỉ, nhưng cậu mà tôi biết là người rực rỡ chói lòa nhất. Tôi trịnh trọng đề nghị với cậu rằng chúng ta hãy gặp nhau một lần. Thời gian từ từ lâu như vậy, tôi tin rằng chúng ta đã có cơ sở để tín nhiệm nhau, sẽ không còn những sự lo lắng vô nghĩa nữa. Chúng ta hãy lập một nhóm đồng minh, như vậy càng giải quyết vụ Văn Tú Quyên nhanh hơn. Cầu cho Văn Tú Quyên sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Mấy ngày nay, tôi nhìn chiếc bàn học này nhiều lần, nhưng vẫn không thấy thu hồi âm. Là tôi có vội vàng hay cậu bị dọa bởi yêu cầu gặp mặt rồi? Không, chắc là cậu không thể nào bị dọa đâu, nhưng cậu khinh thường những cảm xúc như vậy, đúng không? Nếu cậu không đồng ý, muốn giữ khoảng cách với tôi, hoặc là thái độ nhiệt tình quá mức của tôi khiến cậu thấy ghét, thì cũng không sao. Chúng ta lại duy trì quan hệ bạn tâm thư này cũng rất kỳ diệu. Thời gian còn rất dài, để tôi suy đoán từng chút một xem rốt cuộc cậu là ai cũng là một niềm vui. Nói sang chuyện nào vui hơn nhé. Hai ngày nay tôi luôn tìm kiếm cơ hội đến xem bàn học, phát hiện trên mặt bàn có rất nhiều chữ viết, giống như mật mã vậy. Hoặc là trừ việc chúng ta dùng nó làm hòm thư, có lẽ chiếc bàn này đã có rất nhiều trải nghiệm phong phú, thậm chí có cả bí mật của riêng nó. Tôi thấy những vết khắc trên mặt bàn không quá cũ, cậu có để ý không? Được rồi, tôi thừa nhận, tôi vẫn thấy cái bàn học này không đáng tin cậy gì hết, cho nên thật ra tôi vẫn muốn gặp cậu. Cậu nghiêm túc suy nghĩ xem có được không? Cậu đoán ra tôi là ai chưa? Cậu thông minh như vậy, có lẽ tôi đã bị cậu đoán ra rồi. Cầu cho Văn Tử Quyên sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Hơn 2 tuần trôi qua, giữa bọn họ chỉ có 3 lá thư này. Lại một lần nữa, Văn Tử Quyên gửi đi 2 lá thư. Không biết vì lý do gì, tốc độ hồi âm của đối phương chậm hơn rất nhiều. Văn Tử Quyên thì càng ngày càng lo lắng. Cô vẫn uống thuốc, nhưng cơ thể chẳng có bất kỳ chuyển biến nào tích cực. Lúc đó, những triệu chứng mà cô bảo hình như có với bác sĩ Cừu càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi lúc Văn Tú Quyên nghĩ, có lẽ mình mắc bệnh hoang tưởng thật rồi. Nhưng mỗi sáng trông thấy mớ tóc rụng trên gối, cô lại không cách nào tự gặp bản thân được nữa. Lúc đến thăm Liễu Nhứ, nhìn thấy ánh mắt né tránh ấy, Văn Tú Quyên hoàn toàn thấu hiểu. Không thể trách Liễu Nhứ, là cô có lỗi với Liễu Nhứ. Tình bạn này đã kết thúc rồi ư? Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tình ra cũng chỉ mấy tháng. Đã có những lúc Văn Tú Quyên thật sự xem Liễu Nhứ là bạn. Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra với cô. Đương nhiên, cô không có nhiều thời gian để thổn thức vì mất đi một người bạn. ngày 22 tháng 12 năm 1997, thứ hai, Văn Tú Quyên nhận được bức thư hồi âm. Gặp thì gặp, hai người hợp tác, cùng nhau hạ độc sẽ nhanh hơn. Cơ hội cũng nhiều. Văn Tú Quyên nghi ngờ có kẻ hạ độc nó, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra có tận hai người hạ độc. Vì sao chúng ta tương trợ lẫn nhau, vô cùng thuận tiện. 9 giờ tối thứ tư tuần này, ngoài đỉnh người chết, đi 50 bước về phía bắc, phải đúng giờ, đừng sớm cũng đừng muộn. Một bạn học khác. Thời khắc giải quyết dứt điểm mọi chuyện đã đến, Văn Tú Quyên nắm chặt thư, thầm nghĩ. Chương 9. Đêm trước Giáng sinh Thượng Hải lúc nào cũng náo nhiệt hơn năm trước. Vì vậy rừng thông lúc này trở nên sâu thẳm tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Gần như không có ngọn gió nào thổi qua, một đêm lạnh lẽo yên tĩnh. Thế nhưng trên đỉnh giãn cây thông vẫn có âm thanh rời rạc, tựa như tiếng ai di dầm với nhau. Văn Tú Quyên hơi cúi đầu, từng bước đi sâu vào rừng, cẩn thận mà chậm chạp. Phải thấy cho rõ ràng. Văn Tú Quyên cố ý đi vòng vòng quanh điểm hẹn. Cô không muốn mới đi nửa đường đã đụng phải hắn mà chưa kịp phòng bị. Thừa dịp này đi thêm mấy bước để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Sau đó cô lại nghĩ về những việc mình cần làm. Kẻ kia gặp được cô có lẽ không ngờ rằng cô chính là người viết thư, sẽ quay đầu bỏ đi ngay hoặc giả bộ như lướt qua nhau. Cho nên câu nói đầu tiên phải ghim hắn ngay, phải cho hắn biết rằng hắn hoàn toàn thua rồi, không thể chạy thoát, không thể trả thù được nữa, đành mặc cho cô thao túng. Dù trước đây cô bị hạ độc bao nhiêu lần, thậm chí bị đẩy vào đường cùng, nhưng đã đồng ý tối nay gặp mặt. Lúc hai kẻ mưu sát gặp nhau, cô nhất định phải nắm chắc phần thắng, thắng cho cả phần trước đây mình đã thua. Xuyên qua những thân cây đen kịt, bỗng nhiên Văn Tú Quyên nghĩ, chuyện xảy ra với Liễu Như hôm đó cũng là lúc 9 giờ. Văn Tú Quyên nấp sau cây đại thụ, tựa lưng vào thân cây hít thật sâu, đợi đến 9 giờ 3 phút mới bước ra. Trước mắt là đỉnh người chết, đi qua đỉnh, cô tiến 50 bước về hướng bắc. Dựa vào bước chân của cô đại khái khoảng 30 mét, gần như đã tới tận bìa rừng. Phía trước chính là bức tường ngăn cách ngôi trường với bên ngoài, bóng cây thưa thớt, đèn đường chiếu vào, cùng với sao trời và ánh trăng vằng vặc khiến nơi này sáng sủa hơn trong khu rừng u tối rất nhiều. Nhưng không có bóng người nào. Trong thâm tâm, Văn Tú Quyên giật mình, trên thư đề là cô phải đến đúng giờ, cũng đừng sớm cũng đừng muộn. Cô cố ý đi chậm mấy phút, chính là vì không muốn đối phương nhìn thấy mình trước, để hắn không hoảng sợ mà chạy mất. Hay là người kia đang ẩn mình sau những cây nào đó nhìn lén. Cô dò xét bốn phía, chú ý quan sát những bóng cây dưới đất, nhưng tất thảy đều mờ ảo dưới bóng đêm, không lại gần sẽ không nhìn rõ được. Phía sau những rặng cây, cô cũng không bắt gặp bóng người nào đang nhanh chóng rời bước. Nhưng Văn Tú Quyên lại thoáng thấy bất an, dẫu sao cô cũng không một mình đứng ở chỗ sáng như vậy. Phải tìm một cái cây để trốn vào. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng vang, nhìn kỹ lại, có người đang đi từ hướng đỉnh người chết tới. Văn Tú Quyên vội vàng nấp vào thân cây gần nhất, không ló đầu ra ngoài. Tiếng bước chân vang bên tai càng lúc càng gần hơn, ngón tay cô liên tục đếm các khớp, nối vào đoạn lõm, sau đó thình lình lao vụt ra đối mặt với người kia. Đó là Phỉ Chí Cương. Đây là người ít bị nghi ngờ nhất, còn đang yêu đương nồng nhiệt với Liễu Nhứ, sao lại là anh ta chứ? Nhưng nghĩ lại, Văn Tú Quyên lại thấy giật mình, bảo sao người cứu Liễu Nhứ lại là hắn, căn bản chẳng giống như lý do mà hắn nói với mọi người. Mẫu tin nhắn từ máy nhắn tin là hắn gửi, địa điểm cũng là hắn hẹn, tất thảy đều là bán cơ mà hắn bố trí. Hắn xuất hiện ở đó chỉ để đảm bảo Liễu Nhứ không chết mà thôi. Phỉ Chí Cương thấy có bóng người đột nhiên nhảy ra từ sau thân cây, liền hết hồn đuôi ra sau mấy bước. Rất ngạc nhiên đúng không? Người gửi thư cho mày chính là tao. Đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn. Tao dám đến đây gặp mày thì cũng đã chuẩn bị toàn vẹn rồi. Tao sẽ không báo cảnh sát, nhưng cả đời mày nằm trong tay tao. Tao thắng ván này bằng chính sinh mạng của mình. Hay mày muốn ngồi bóc lịch trong tù với tội danh mưu sát bất thành? Tao cho mày biết tất cả của mày, tiền của mày kiếm được, mạng lưới quan hệ của mày, vận mệnh của mày, toàn bộ tương lai của mày đều phải nghe theo ý tao. Nhưng mày an tâm, tao không giống mày, tao sẽ không đẩy mày đến đường cùng đâu. Văn Tú Quyên nói một tràng, Phỉ Chí Cương nghe xong biểu hiện vô cùng kỳ lạ, không phải e ngại, cũng không thấy chút sợ hãi nào. Anh trợn mắt nhìn Văn Tú Quyên như một con quái vật. Cậu nhầm người à? Anh hỏi. Đừng có bảo tao là đêm Giáng sinh mày vu vơ chạy đến chỗ này. Đúng lúc đó, Văn Tú Quyên bỗng nghe thấy tiếng bước chân, có người đi về phía này. Cô thoát tim, chẳng lẽ cô tìm sai đối tượng? Không phải vu vơ chạy đến đây, hôm nay cả lớp có một buổi tụ họp. Tụ họp cái gì? Sao tao không biết? Văn Tú Quyên chất vấn, to tiếng gần như phát điên. Cô cảm thấy mọi thứ đều tuột khỏi tầm kiểm soát, như con ngựa hoang sắp thoát khỏi cương. Lúc này lại có người trong rừng tối đi ra, nhưng đó cũng không phải là kẻ gửi thư qua lại với cô, bởi vì có tận hai người, Hạ Lưu Ly và Lưu Tiểu Du. Rồi Mã Đức xuất hiện từ đằng xa. Hắn không chú ý tới Văn Tú Quyên mà đi thẳng tới kế mấy bức tường dựng cái thang dưới đất lên. Không biết từ lúc nào bên ngoài tường cũng có một cái thang, một người xuất hiện ở đầu tường. Không, là hai người chồng lên nhau, một người cõng một người khác. Cậu nên đi đi, Phí Trí Cương nói. Hôm nay bọn tôi tổ chức lễ Giáng sinh đặc biệt cho Hàng Vĩ, nên không nói cho cậu biết. Vậy là cái người được cõng ở trên đường tường là Hàng Vĩ tần tật. Hôm nay tất cả mọi người trong lớp bồi dưỡng ngoại trừ cô ra đều sẽ tới đây, tới cái nơi đi 50 bước về phía bắc của đỉnh người chết. Là mình quá vội vã, viết mấy bức thư liên tiếp đòi gặp mặt khiến hắn nghi ngờ, mới dùng cách này để thăm dò, dùng một sự kiện mà những người khác trong lớp và có lẽ cả Liễu Như nữa trừ mình ra để thăm dò. Mình bị mắc bẫy rồi. Văn Tú Quyên tuyệt vọng gầm lên, liều mạng chạy ra khỏi rừng. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều bạn cùng lớp đi lướt qua, từng ánh mắt kỳ quái ném phía cô. Xong, hoàn toàn xong rồi. Cô đánh cược hết thảy, đánh đổi tất cả hy vọng chỉ để cho tối nay, nhưng bị chính tay cô làm hỏng rồi. Cô tự rằng cho việc đóng giả kẻ mưu sát thứ hai viết thư là diệu kế, nhưng nó vẫn dễ dàng bị hóa giải. Một cái tát đau điếng giáng mặt cô. Chẳng bao lâu nữa, cả lớp đều biết tối nay cô đã thốt ra những gì, và đương nhiên kẻ ả độc kia cũng biết. Mình sắp bị đờ độc chết rồi, không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Văn Tử Quyên tất thểu chạy khỏi rừng thông. Cô nghe thấy có người gọi mình. Trong cơn hoảng loạn, cô ngoái lại nhìn thoáng qua là Liễu Nhứ. Văn Tử Quyên không dừng lại, xoa tung mái tóc thơm mỏng, dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước, không có phương hướng, cũng chẳng có mục đích. Cứ như vậy, cô biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Cái quyển 1 là cái cô Văn Tú Quyên kiểu gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Nhưng mà như thế này là chết là phải thôi. IQ cao như thế này thì chết cũng là xứng đáng mà. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 10. Xin chào Đỗ Quyên, lâu lắm rồi không liên lạc với cậu. Lúc trước tớ nhận được mấy bức thư của cậu, nhưng vì tình trạng của tớ không tốt, không tìm được cảm hứng để nâng bút. Đời người lên vào xuống chó, kiểu gì cũng có lúc gặp thất bại. Nhưng tớ thực sự không ngờ lúc đối mặt với cú sốc mình lại đau khổ cùng cực đến vậy. Có lẽ cú sốc này quá mãnh liệt và có bất ngờ. Thời gian có thể hồi phục mọi thứ, hiện tại tớ đã ổn hơn nhiều rồi. Con người rồi cũng phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với cuộc sống. Mấy tháng nay tớ ở nhà nghĩ thông suốt nhiều chuyện, cũng có nhiều bạn bè quan tâm giúp tớ lấy lại tinh thần. Sắp tới là Giáng sinh rồi năm mới, trong năm 1998 này mọi chuyện cũng nên có khởi đầu mới. Vậy nên tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta gặp nhau rồi. Tớ dám cược tớ hoàn toàn khác với hình ảnh trong tưởng tượng của cậu. Hơn nữa, tớ có một câu chuyện cũ rất dài muốn trực tiếp kể cho cậu. Hy vọng cậu sẽ đồng ý. Chuyện này rất quan trọng với tớ. Tớ tin là đối với cậu cũng thế. Thư ở trong chậu than chậm rãi hóa thành tro tàn. Khi Văn Tú Quyên chạy về ký túc xá thì cô nhận được bức thư từ chỗ gì quản lý. Tên người nhận là số 23. Tuy mấy tháng này cô không nhận được bức thư kiểu này nữa, nhưng dì quản lý vẫn nhớ người nhận thư chính là Văn Tú Quyên. Nét chữ của bức thư này hơi khác trước đó. Văn Tú Quyên chẳng còn sức nghĩ điều đó có ý nghĩa gì. Thế giới của cô đang sụp đổ vụn vỡ. Cô đã không còn trốn dung thân, đang rơi vào vực sâu vạn trượng. Làm sao có thời gian lo những chuyện này nữa. Thực ra cô đã mở thư ra xem trước khi đốt. Lúc đọc thư thì cô đờ đẫn, nhưng còn chữ vuông vắn nối tiếp nhau trước mắt. Giấy viết thư tựa như biển, từng con chữ chậm rãi chìm sâu xuống đáy. Đêm ấy là lần cuối Văn Tú Quyên cố dãy giụa. Cô trốn trên giường viết rất nhiều thư, có bức viết một đoạn, có bức chỉ viết một câu, không có bức thư nào viết hoàn chỉnh. Cô viết thư gửi cho kẻ kia, cô phải giải thích hành động đêm nay thế nào, phải giải thích về những lời uy hiếp kia ra sao, phải che giấu rằng tôi không phải Văn Tú Quyên bằng cách nào, làm sao để hai kẻ mưu sát có thể tiếp tục liên lạc. Cô không có cách nào, cô đã rơi vào đường cùng. Hơn 3 giờ sáng, Văn Tú Quyên mang một sấp giấy nhào xuống, bưng theo chậu rửa mặt bằng men thường hàng ngày hay dùng ra ngoài, thả từ bức thư trống trơn mang sự giấy giụa bất lực vào chậu rồi đốt chúng. Cô nhìn những mảnh giấy quằn quại trong lửa từ từ biến dạng, rồi quằn lại thành những mảng tro đen, vụn vỡ thành những mảnh bụi bay rải rác giữa ngọn lửa hừng hực. Tiếp đến là bức thư Linh Đang gửi tới, sau đó là tất cả những bức thư mà cô và Linh Đang viết cho nhau gần ấy năm. Cô chẳng có chút hứng thú nào với chuyện mà Linh đang gặp phải. Chẳng lẽ nó còn khủng khiếp hơn chuyện của cô ư? Về phần gặp mặt, cô không biết mình có thể nhìn thấy bản thân trong gương bao nhiêu lần nữa. Từng bức thư của Linh đang bị vùi trong đống lửa, dường như Văn Tú Quyên có thể nhìn thấy bóng dáng phấn đấu tiến lên từng bước của mình ngày xưa. Ngọn nguồn của sự liều lĩnh dốc hết sức đó là gì? Trong chậu lửa, cuốn album thời gian ố vàng được lật từng trang trở về trước, cho đến khi cô nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô đứng ở đầu giường mẹ. Hóa ra, kể từ lúc đó, cô đã bị vây trong hoàng ngục rồi. Bây giờ, cô sắp mất hết mọi thứ, sắp hóa thành tro tàn. Đốt xong đống thư này, chỉ còn lại thư từ qua lại giữa cô và kẻ mưu sát. Cô đọc lại từng bức, ở cuối mỗi một bức thư do chính tay cô viết để có một câu rủa xả bản thân. Xem ra, tất cả đều đã thành sự thật, đáng buồn thay. Đốt hết chúng đi, không có nghĩa cô thừa nhận mình hoàn toàn thất bại. Văn Tử Quyên ngừng lại. Cô nên giữ lại cho sau này, cô nghĩ, gửi những bức thư này tới một chỗ khác. Có khi còn phải để lại cho Văn Hồng Quân một mẩu giấy nhỏ phòng bất chắc. Nghĩ đến đó, Văn Tử Quyên không còn thấy tuyệt vọng nữa. Đã mất hết tất cả rồi, đã không thở trở về như ban đầu được nữa. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi. Nếu vẫn muốn sống giờ chết giờ le lắt ở thế giới này, liệu có gì để mà trân trọng liên tiếp đấy? Khi Văn Tú Quyên trở về ký túc xá, vẫn chưa qua ngày Giáng sinh, cô trải lên giường, viết một bức thư mới. Mày thắng, tao thua rồi. Bên thắng được lấy đi hết. Chẳng qua tao vốn cho rằng bên thắng sẽ là tao. Năm nay tao 20 tuổi, cao 1m68, nặng 48,5kg. Số đo vào vòng 856688, sở trường là tuổi tiêu. Từ nhỏ đã phải chăm sóc người khác, giỏi việc nhà, nấu ăn rất ngon, ngon hơn căng tin ở trường nhiều. Tâm tư tao khá nhạy cảm, am hiểu cách giao thiệp với mọi người, chú trọng giữ gìn các mối quan hệ, cũng khá biết cách kiếm tiền và tiết kiệm. Thành tích học tập của tao cũng không tệ, nghề nghiệp về sau cũng sẽ phát triển ổn định. Tao sẽ trở nên nổi bật, có lòng tin với tốc độ tăng tiến. Tao không muốn chỉ mãi làm một bác sĩ lâm sàng sảng đứng đầu tuyến, mà muốn được thăng tiến lên làm tầng quản lý. Cuộc đời của tao vừa mới bắt đầu, sức hấp dẫn của tao sẽ dần được thể hiện trong tương lai. Nhưng bây giờ, tất cả những gì tao có và tương lai tao sẽ có đều thua vào tay mày hết rồi. Mày có thể từ từ suy nghĩ nên sử dụng tao như thế nào, dùng thế nào cũng được, tao đồng ý hết, dù phải làm nô lệ cho mày. Để mày yên tâm, tao lại giới thiệu bản thân cho mày biết, sau này tao sẽ nói về một Văn Tú Quyên chưa ai biết. Một khi nói cho mày rồi thì sự sống chết của tao hoàn toàn giao cho mày. Nơi tao sinh ra và lớn lên không phải mạn trên khu Tô Giới Pháp mà là phố của Hồng Trấn. Cha tao là tài xế taxi, mẹ tao là người thực vật. Tao từng có một người chị gái tên Văn Tú Lâm, hơn tao một tuổi, năm 10 tuổi. Tao đã bàn với chị ấy là nhân lúc cha không ở nhà thì rút ống thông dạ dày của mẹ. Bọn tao cho rằng mẹ chết rồi thì điều kiện sinh hoạt sẽ tốt hơn. Chị tao lâm trận lùi bước, tố giác với cha tao. Kết quả một mình tao đi rút ống nuôi, ăn qua đường mũi của mẹ. Mày cũng biết làm thế căn bản không chết được, nhưng tao làm vậy là mang tội rồi. Cuộc sống của tao từ đó liền khác hẳn. Sau đó, trong mắt cha tao chỉ có một đứa con gái duy nhất là chị tao. Tao cố gắng nhiều năm, ở trong nhà mà y như đứa hạ đẳng, thậm chí là vô hình. Rõ ràng thành tích của tao tốt hơn chị, nhưng cha tao chỉ chu cấp cho chị tao lên đại học. Tương lai tao mờ mịt đen tối. Vì sao? Tao đã làm một chuyện đáng sợ. Tao tiêm chứng ký sinh trùng vào người chị tao. Chứng ký sinh trùng đột phá hàng rào máu não, tiến vào đại não. Thế nhưng bệnh viện chỉ chẩn đoán là u não. Vào năm lớp 12, chị tao chết. Đây là lý do vì sao tao biết rõ mày tồn tại, nhưng lại không báo cảnh sát. Cũng là nguyên nhân vì sao tao không dám nói sự thật với ông cảnh sát và Liệu Nhứ gọi tới. Bởi vì tao cũng từng giết người. Đây là bí mật lớn nhất của tao. Nói những lời này xong, từ trong ra ngoài của tao hoàn toàn trần trụi trước mày. Khiến một kẻ khác chết, mày sẽ nhận lại bao nhiêu thứ tốt mà nắm trong tay quyền xử trí kẻ khác, thậm chí còn tốt đẹp nhường nào. Chờ mày xử ví tao, Văn Tú Quyên của mày. Viết xong lá thư này, một tia sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Vào đêm Giáng sinh, thời gian mọi người lại phòng rất ít, còn dư hai bình nước nóng chưa dùng. Văn Tú Quyên cầm chậu rửa mặt và bình nước vào nhà vệ sinh, cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ. Cái á độc nhất định là nam giới. Cô nghĩ chuyện đêm qua không thể có đứa con gái chung phòng nào dàn xếp được. Tắm nước nóng khiến sắc mặt của Văn Tú Quyên trông hồng hào hơn một chút, nhưng cả đêm mất ngủ, lại tắm rửa vào sáng sớm rét lạnh thế này, làm đầu cô đau nhức từng cơn. Cô đoán mình bắt đầu sốt nhẹ, có lẽ lên đến 38 độ. những người khác vẫn chưa thức dậy. Cô ngồi bên chiếc bàn dài, soi mình trong chiếc gương còn tròn nhỏ. Lại thấy mình như vẫn thiếu gì đó, bèn mở gương, lấy ra thỏi son Seliniqui. Ăn sáng xong mới hơn 8 giờ, Văn Tú Quyên gửi thư đi. Cô ung dung hơn rất nhiều, không còn giáo giác nhìn quanh. Thậm chí lúc ăn cơm uống nước cũng chẳng phòng bị nữa, hoàn toàn buông lỏng, như muốn cho đối phương biết Văn Tú Quyên đã mặc người xử trí rồi. Cô trở nên khoan khoái, trên mặt luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, vết son môi cũng bị liếm gắt đi, dáng người trở lại thẳng tắp như xưa, dùng dây cột tóc đẹp buộc cột lại, có vẻ như mái tóc cũng không thưa mỏng đến vậy. Sau bữa cơm chiều ngày 25, cô đi ngang qua hộp thư, liếc mắt thấy thư đã bị lấy đi rồi. Sáng ngày 26, Văn Tú Quyên bị ngã trong lớp giải phẫu, lúc ngã xuống, đôi mắt mơ màng vẫn khẽ mở, rồi chậm rãi khép lại, thở ra một hơi thật dài từ giữa răng và môi. Âm thanh ấy gây chấn động lòng người, như thể mọi thứ trong cô, sức lực, không khí, tinh thần cùng đám yêu ma quỷ quái đang gào thét trong lòng, tất cả chen lấn tranh nhau tuôn ra khỏi thân xác này. Sáng ngày 27, bác sĩ thông báo Văn Tú Quyên qua đời. Mình không biết cái lý do gì mà khiến cô Văn Tú Quyên vẫn ở lại cái trường này nhỉ? Các bạn ấy, có ở cái quyển 1 nó có đề cập đến cái lý do gì khiến cô Văn Tú Quyên này bắt buộc phải ở lại đây đúng không? Không đúng không? Thế thì sao không chạy bố nó đi? Hỏi chấm. Ok, chúng ta cùng đến với chương tiếp theo. Chương 10, người nằm cạnh. 1. Chỉ khi màn đêm buông xuống, người ta mới cảm nhận được thế giới này. Ban ngày, mọi người bị thế giới lôi cuốn, xáo trộn và va chạm, cuối cùng bị đánh vào như một dòng nước nhỏ. Đêm xuống, dòng nước ấy hội tụ lại, cuộn mình thành một chỉnh thể, để có thể cảm nhận toàn bộ thời gian sừng sững bắt ngang trước mắt ấy. Thế giới dơ bẩn này im lặng, khó tả, xoay quanh thiện và ác. Bây giờ đang là 3 giờ sáng, Văn Tú Quyên đã mất được 9 năm, nhưng Liễu Như vẫn cảm thấy Văn Tú Quyên đang nhìn mình. Cảm giác này khiến cô rùng mình. Từ lúc sực tỉnh giấc, Liễu Như đã cảm thấy kỳ lạ. Lúc ý thức được một lần nữa quay về cơ thể thì mắt cô vẫn nhắm lại. Cảm giác lạnh lẽo kỳ quái ấy liền ập đến, lan lên gò má, xuống cổ và cánh tay. Loại cảm nhận không có thực này đánh thẳng vào sự bất an trong lòng, nhưng cũng đem lại cảm giác quen thuộc. Nhớ lại, cô từng có cảm nhận thế này vào 9 năm trước. Rạng sáng ngày 25 tháng 11 năm 1997, cô ngủ trong phòng ký túc xá Đại học Y khoa Thượng Hải. Trong bóng tối, màn ngủ bị sốc nhẹ lên, và Tú Quyên xuất hiện từ khe hở, mái tóc xõa dài, cơ thể nghiêng về phía cô, mặt ghé sát, nhìn cô chằm chằm. Đúng vậy, chính là cảm giác ấy. Sự bất an càng lúc càng nặng trĩu, nặng trĩu đến nỗi biến thành một thứ đáng sợ, khó tả trong lòng. Mấy ngày nay, cứ nửa đêm, Liễu Như lại tỉnh giấc và thấy bất an. Cảm giác kỳ dị này không phải mới xuất hiện trong đêm nay, chỉ là nó chưa từng mãnh liệt đến như này. Liễu Như biết chồng mình đang ngồi bên cạnh, cô muốn mở to mắt, nhưng lại sợ trong đêm tối không nhìn thấy Phí Trí Cương, ngược lại còn trông thấy ảo ảnh của Văn Tú Quyên. Thực ra khoảng thời gian này, cô vốn chẳng từng nhìn thấy Văn Tú Quyên, mà lại thấy Quách Khải. Cô quyết định sẽ mở to hai mắt, bởi vì Phí Trí Cương luôn mang lại cảm giác an toàn, từ khoảnh khắc anh cứu cô ra khỏi hố xác chết, đến lúc quỳ xuống cầu hôn khi cô bị đuổi khỏi nhà, đứng ở đầu đường trong sự bất lực sợ hãi, rồi lại đến những năm yên ổn nếp sinh hoạt gia đình. Dù thế giới bên ngoài sóng gió bão bùng cỡ nào, thì anh vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho cô. Ngay Văn Tú Quyên, trước khi qua đời, đã nói với cô một câu, không phải Phí Trí Cương. Hiện giờ, trên đời này cũng chỉ có một người như vậy khiến cô an tâm dựa vào. Liễu Như chưa mở mắt thì đã nghe thấy tiếng nệm hãng Simon mình nằm bị luồn xuống, sau đó là tiếng xỏ dép lê và tiếng bước chân nẹt xẹt. Những tiếng động rất nhẹ, nhưng trong đêm tối cô nghe thấy chúng cực kỳ rõ ràng. Cảm giác kỳ dị biến mất, Liễu Như chậm rãi mở hai mắt. Vùng ra chỗ hai gò má, cổ và cánh tay của cô run rẩy gấp bội, lông tơ dựng đứng hết. Cô nhận ra vừa rồi người yên lặng chăm chú nhìn cô thật lâu trong đêm tối chính là Phí Trí Cương. Từ khi cô tỉnh lại đến lúc Phí Trí Cương đứng lên, ít nhất là 5 phút. Có lẽ thời gian anh nhìn cô còn lâu hơn. Cho dù chỉ là 5 phút, có ai lại nhìn người nằm kế bên cạnh chằm chằm đến tận 5 phút trong đêm thế này không? 5 phút, vào ban ngày tưởng chừng rất ngắn, nhưng giữa đêm thì lại dài dằng dặc, đằng đang đến độ khiến vô số suy nghĩ lóe lên, xoay mòng mòng trong đầu cô. Cho dù vào lúc hai người yêu nhau nồng cháy nhất, Phí Trí Cương hoặc là bản thân cô cũng không làm chuyện quái dị này. cảm giác run rẩy khắp người nói cho Liễu Như biết hành động này không phải nảy sinh từ yêu thương. Vậy thì là gì? Liễu Như cứ tưởng rằng Phi Trì Cương đi vệ sinh, nhưng nghe phương hướng của tiếng bước chân hình như không phải. Cô đợi 10 phút, Phi Trì Cương vẫn chưa về phòng, bên ngoài chẳng có chút âm thanh nào, tựa như Phi Trì Cương đã biến mất trong đêm tối. Sự bất an ứ đọng trong lòng, Liễu Như bèn ngồi dậy. Cô không đi dép mà đi chân trần, lặng yên không tiếng động, đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách không bật đèn, nhưng mắt cô đã nhìn quen bóng tối, có thể thấy chồng cô không ở đây. Thế anh ấy đã ở đâu? Liễu Như đi tới bên nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng bếp thì nhìn một cái, anh không ở đó. Nhà vệ sinh cũng chẳng có ai, vậy thì chỉ còn thư phòng. Cửa thư phòng đang mở. Thời gian này, Phi Trì Cương rất ít khi vào thư phòng, nơi đó đã biến thành mật thất của Liễu Như. Cả gian phòng này, khắp nơi đều đặt các món đồ liên quan đến vụ án của Văn Tú Quyên và Quách Khải. Liễu Như đứng trước cửa, Phi Trì Cương quay lưng về phía cô, đứng trước bàn làm việc. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo sát, có một khe hở để ánh trăng lọt vào, để lại một vạt trắng trên vai Phi Trì Cương. Phi Trì Cương không nhận ra vợ mình đang đứng cách mấy mét nhìn anh. Anh cúi đầu, duy trì tư thế này không nhúc nhích. Rốt cuộc anh ấy đang nhìn cái gì vậy? Nhìn những thứ liên quan đến vụ án ư? Dưới ánh trăng mờ thế này, anh ấy cứ nhìn nó bất động như vậy, hình như không hợp lý. Cô tiến lên phía trước, khiến Phi Trì Cương giật mình. Anh quay đầu lại, cơ thể hơi nghiêng, Liễu Như nhìn thấy từ trên bàn. Đó là một hộp gấm đang được mở, ánh trăng chiếu vào, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, sự lạnh lẽo của lưỡi dao, mấy chục con dao giải phẫu. Đây là chiếc hộp đựng dao của Phi Trì Cương. Anh có thói quen, mỗi lần thực hiện thành công ca khó thì sẽ giữ con dao giải phẫu lại rồi đem về đặt trong hộp này. Có thể nói, trong hộp có bao nhiêu dao tượng trưng cho bấy nhiêu mạng người anh đã cứu sống. Liễu Như nhìn chồng mình bỏ dao vào hộp. Nhiều năm trôi qua, hành động này đã trở nên rất bình thường. Thế nhưng Phi Trì Cương chưa bao giờ cẩn thận xem xét từng con dao giải phẫu như lúc này. Phi Trì Cương đóng hộp lại, cho vào ngăn kéo bàn làm việc. Anh không ngủ được, tiện thể xem một chút. Đánh thức em rồi à? Về ngủ thôi, anh nói. Anh ra khỏi thư phòng, lướt qua người Liễu Như, khuất mình trong bóng tối phòng khách, rồi quay đầu lại gọi Liễu Như. Ngủ thôi em. Hai người trở lại giường, chui vào chăn của riêng mình. Khiến em sợ à? Phi Trì Cương hỏi. Nửa đêm làm thế, hơi kỳ cục. Anh xin lỗi. Liễu Như không nhắm mắt, đêm nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ. Ban đêm ngắm dao giải phẫu, hơi lạnh của dao thấm vào song xương tủy. Chồng cô lúc ấy rút cuộc suy nghĩ chuyện gì, suy ngẫm về con đường nghề nghiệp ư, đến tuột cùng anh đã gặp phải cửa ải khó khăn nào. Chắc chắn rằng trong lòng anh có tâm sự, đến mức lao nỗi khó ngủ, đến mức ngóng nhìn trong đêm tối, đến mức vô thức làm những việc vô nghĩa. Nó là vô nghĩa, nhưng chính là sự phản chiếu của thứ gì đó trong nội tâm anh. Nỗi bất an của Liễu Như kéo dài suốt một tuần, cô không biết sự bất an trong đêm xuất phát từ đâu. Nhưng mỗi lần như vậy đều khiến giấc ngủ của cô rất chập chờn hay bừng tỉnh đột ngột. Giờ thì cô đã biết, có lẽ đâu trước là lần đầu tiên anh tỉnh dậy lúc nửa đêm để ngắm dao, nhưng nhất định người nằm cạnh này đã im lặng nhìn cô chăm chú rất nhiều ngày rồi. Anh ấy đang nghĩ gì thế? Liễu Như bỗng nghĩ vu vơ đến cái đêm của nhiều năm về trước. Văn Tử Quyên nửa đêm rời giường, vén từng tấm màn lên, soi kỹ từng gương mặt lúc ngủ say. Chăm chú xăm soi trong bóng tối, nói lên ác ý đang tiềm tàng. Liễu Như đành chống ngực liên hồi. Anh ấy muốn hại mình ư? Anh ấy muốn hại mình, anh ấy muốn hại mình. Không có bất cứ lý do gì, cũng không có chút chứng cứ nào, chỉ có cái trực giác đáng chết này. Anh ấy đang nghĩ, có nên giết mình không? Anh ấy nhìn cổ mình, nhìn động mạch trên cổ. Anh ấy muốn ra tay bằng những chiếc dao giải phẫu kia ư? Hay là anh ấy đang nói với những người từng được cứu rằng anh ấy đã cứu được bao nhiêu người rồi? Vậy thì giết một người vẫn bù đắp được. Nếu vậy, hóa ra trong cái chết của Văn Tú Quyên, Phi Trì Cương cũng có liên quan. Sau khi Quách Khải chết, Liễu Như tiếp cận những manh mối điều tra của anh, đặt lại vụ mưu sát xảy ra 9 năm trước. Cô không đếm xỉa đến mọi thứ, đương nhiên cũng không còn chỗ dồn hết tâm trí, giấu giếm trong như trước đây. Cô vốn tưởng rằng Phi Trì Cương không liên quan gì đến vụ án. Dẫu sao ngay chính Văn Tú Quyên cũng lại bỏ một người duy nhất không phải là hung thủ, chính là Phi Trì Cương. Nhưng bây giờ, Phi Trì Cương lại muốn giết mình. Có lẽ đây là một suy nghĩ xấu xa quanh quẩn không thôi. Có lẽ anh sẽ không ra tay. Cũng có thể cô đang hiểu lầm và đoán mò. Liễu Như nhắm mắt lại. nếu là cách khái, anh ấy sẽ phán đoán như thế nào? Liệu Như nhớ lại, anh đã viết một câu vào trang bìa lót của cuốn tội phạm học. Điều tra viên không nên bỏ qua bất cứ khả năng nhỏ nhoi nào, bởi vì những vụ án độc địa bất thường luôn bắt nguồn từ những khả năng nhỏ nhoi bất thường đó. Cho dù Phỉ Chí Cương không phải là kẻ mưu sát, nhưng mức độ mà anh can thiệp vào cái chết của Văn Tú Quyên năm đó nhất định cũng không ít. Trước khi trời hưởng sáng, Liệu Nhớ ngủ tiếp đi. Khi cô thức dậy, Phỉ Chí Cương đã đi làm. Cô kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài cũng không tệ. Vào ban đêm, con người luôn ôm những sự bất an và sợ hãi với thế giới xung quanh, nhưng ban ngày thì lạc quan hơn nhiều. Có lẽ mình đang nghi quá, Liệu Nhớ nghĩ, anh ấy chung sống với mình bao nhiêu năm kia mà. Cô quay đầu lại, như chợt nhìn thấy Quách Khái ngồi ở đầu giường, mỉm cười với mình. Chớp mắt thì không thấy đâu nữa. Đây chính là ảnh phản chiếu trên bóng bóng, ảo mộng và những lúc lòng cô ngẩn ngơ. Quách Khái đang lo lắng cho mình, vậy cẩn thận một chút cũng không thừa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình nghĩ cái tác phẩm, cái tác giả này phải giàu lắm ấy nhỉ. Viết một cái câu chuyện cực ngắn nhưng mà lại kéo dài đến tận 2 cuốn. Và đọc được 1/3 cái cuốn thứ hai rồi, nhưng mà không có một bất cứ một cái tình tiết gì mới luôn. Quá là ảo. Bán sách kiểu này giàu to. Thì nếu mà mình để viết cái cuốn này chắc nó chỉ dày tầm khoảng 200 trang thôi, không có một tình tiết gì. Nói chung tác giả cứ đi miêu tả tâm lý nhưng mà nó không có một cái gì nó thuyết phục ấy. Mình cảm thấy những cái nhân vật trong cái cuốn này hành động nó cứ bị làm sao ấy. Chắc tác giả này hay viết những chuyện ngôn tình xong quay ra viết trinh thám hay sao ấy. Ok, thì chúng ta cùng để xem là những cái bí ẩn nào mà trong suốt 2 tập của cái cuốn sách này đang ẩn giấu. Mình rất là tò mò này.